Bí quyết tay trắng thành triệu phú. Phần cuối, biến ước mơ triệu phú thành hiện thực. Chương 19, chương cuối, lên kế hoạch trở thành triệu phú. Chào mừng các bạn đến với chương cuối cùng của quyển sách này. Tôi tin bạn cũng đồng ý với tôi rằng bạn vừa trải qua một cuộc hành trình tuyệt vời, khám phá nhiều nẻo đường dẫn đến một cuộc sống giàu có hơn, viên mãn hơn. Tôi chắc rằng bạn đã được khơi nguồn cảm hứng từ nhiều ví dụ, nhiều câu chuyện về những con người bình thường tạo nên sự nghiệp lớn, cùng những thách thức có thể giúp bạn đạt được nhiều điều tương tự. Trong chương 18 vừa qua, bạn đã học được cách suy nghĩ như một triệu phú. Bạn đã học được cách tăng cường giá trị bản thân lên gấp nhiều lần và cách tạo thêm nhiều nguồn thu nhập khác nhau. Bạn cũng đã học được nghệ thuật quản lý tiền bạc và cách lập kế hoạch tài chính cá nhân. Bạn đã khám phá được những phương pháp giúp bạn phổ biến ý tưởng tuyệt vời của mình đến với thị trường thế giới nhờ sức mạnh kết nối của Internet. Cuối cùng, bạn đã học được những bí quyết đã giúp những nhà đầu tư tài ba kiếm được hàng triệu đô lợi nhuận từ thị trường chứng khoán. Vậy thì, với tất cả những kiến thức và phương pháp đã học, bạn hãy bắt tay vào việc tạo dựng con đường làm giàu cho riêng mình bây giờ các bạn nhé. Hãy tự trả lời câu hỏi: tôi muốn sống một cuộc sống như thế nào? 5 năm, 10 năm hay 20 năm nữa, tôi sẽ là người như thế nào? Hãy hình dung bạn là một người thợ xây có trong tay tất cả mọi dụng cụ, thiết bị và nguyên vật liệu cần thiết để xây nên một căn nhà đẹp nhất cho bản thân. Trước khi đặt viên gạch đầu tiên, bạn phải biết rõ hình dáng ngôi nhà mà bạn muốn xây như thế nào. Bạn phải mường tượng trong một bức tranh rõ ràng trong đầu. Căn nhà có bao nhiêu phòng nè, vị trí cửa ra vào ở đâu, cửa sổ trông như thế nào, các bức tường được sơn màu gì, nhà có mấy tầng lầu, v.v. Chỉ khi nắm trong tay bản vẽ hoàn chỉnh của căn nhà, bạn mới có thể bắt đầu xây dựng. Nếu có ai đó xây một căn nhà mà không hề có bản thiết kế cụ thể, cũng không biết trông nó hình thù như thế nào, thì ta sẽ cho đó là một việc làm điên rồ, có đúng không? Nhưng tiếc thay, đây chính là cách mà phần lớn mọi người sống cuộc đời mình, chẳng có kế hoạch gì. Hàng ngày họ làm việc mà không hề có ý niệm rõ ràng rằng mình đang làm vì cái gì, cũng tương tự như những thợ xây mỗi ngày đặt từng viên gạch tại chỗ của mình đứng mà không hề biết mình đang xây cái gì. Rốt cuộc, anh ta sẽ nhận được một sản phẩm không mong muốn, một bức tường chẳng hạn. Tôi tin rằng bạn không phải là người phó thác số phận của mình vào tay kẻ khác hay để cho cuộc đời đưa đẩy. Tôi tin rằng bạn muốn có năng lực tự thiết kế vận mệnh của mình, và vào lúc này bạn cảm nhận được sức mạnh ấy rõ hơn bao giờ hết. Bạn thấy đó, trừ phi bạn có một mục tiêu cụ thể trong tâm trí và bắt đầu bước những bước dài về đích, sức mạnh của lượng kiến thức bạn vừa tiếp thu sẽ không bao giờ được tận dụng. Khi đề ra mục tiêu rõ ràng về những gì mình muốn, bạn sẽ tập trung tất cả năng lượng của mình về hướng đó. Xác định mục tiêu cụ thể cho phép bạn vạch đường đi nước bước và lên kế hoạch chi tiết để đạt được nó. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là đạt mức độ dư giả tài chính trong vòng 5 năm với mức thu nhập 20.000 đô một tháng, chiến lược và kế hoạch hành động của bạn sẽ rất khác so với một mục tiêu khiêm tốn hơn là sau 15 năm sẽ về hưu với mức sống 10.000 đô một tháng. Để đạt được mục tiêu đầu tiên, bạn phải tạo ra nhiều nguồn thu nhập hơn, nhắm đến tỷ lệ lợi nhuận cao hơn, đầu tư nhiều thời gian và sức lực hơn. Nhưng nếu không có mục tiêu, bạn sẽ không biết phải bắt đầu từ đâu và cần phải làm gì. Sức mạnh của việc thiết kế vận mệnh. Cho phép tôi nêu ra một ví dụ nổi tiếng về sức mạnh của mục tiêu. Năm 1952, người ta thực hiện một nghiên cứu về tác dụng của việc xác định mục tiêu. Đối tượng nghiên cứu là những sinh viên tốt nghiệp đại học Yale. Cuộc khảo sát cho biết chỉ có 3% tổng số sinh viên đề ra mục tiêu cụ thể trong cuộc sống. 97% còn lại, mặc dù cũng hoàn toàn là những người thông minh chăm chỉ, không hề có trong đầu lộ trình mà họ muốn đi trong vòng 5 hay 10 năm nữa. 20 năm sau, vào năm 1972, nhóm nghiên cứu quay trở lại tái điều tra đối tượng được hỏi vào năm 1952. Kết quả thật bất ngờ, tổng thu nhập của 3% người có mục tiêu rõ ràng lớn hơn toàn bộ thu nhập của 97% người còn lại. Một sự trùng hợp ngẫu nhiên hay thực sự là việc xác định mục tiêu rõ ràng trong cuộc sống sẽ ảnh hưởng trực tiếp tới sự thành đạt trong sự nghiệp và mức độ giàu có của con người. Nếu đọc tiểu sử của những người thành công nhất trong lịch sử, bạn sẽ biết rằng thành công của họ không phải do ngẫu nhiên mà có. Tại một điểm nào đó trong cuộc sống, họ dám nuôi mơ ước to lớn về tương lai. rồi họ để cho những ước mơ cao đẹp này đưa đường dẫn lối cho những quyết định và hành động của họ cho đến khi ước mơ thành hiện thực. Chúng ta đã bàn nhiều về Warren Buffett trong những chương trước. Khả năng đầu tư và khối lượng tài sản khổng lồ của ông có phải đến với ông một cách tình cờ? Tất nhiên là không. Từ khi còn rất nhỏ, Warren đã có ý thức tự kiếm tiền và xác định mục tiêu rõ ràng, trở thành nhà đầu tư giỏi nhất thế giới. Sinh ra trong thời kỳ khủng hoảng khi cha ông đứng trên bờ vực phá sản. Ngay từ lúc nhỏ, Warren đã học được giá trị đồng tiền và tầm quan trọng của sự đảm bảo về an toàn tài chính. Thậm chí trước khi bước vào tuổi thiếu niên, Warren đã biết rõ rằng ông muốn trở nên giàu có, thật sự giàu có khi còn ngồi trên ghế tiểu học. Và sau này vào trung học, ông đã nói với bạn bè rằng ông muốn trở thành triệu phú trước 35 tuổi. Nhờ mục tiêu này mà Warren luôn nghĩ cách kiếm tiền, trong khi những đứa trẻ cùng tuổi chỉ biết xài tiền của cha mẹ. Ông thậm chí còn thuộc lòng quyển sách 1.000 cách kiếm được 1.000 đô. Mới 6 tuổi thôi, ông đã biết cách kinh doanh kiếm lời. Ông mua một lốc 6 chai Coke với giá 25 xu và bán lại với giá 5 xu một chai, đạt mức lợi nhuận 16%. Ở tuổi 13, ông nhận được công việc giao báo và thông qua những chiến lược tiếp thị và phân phối sáng tạo, ông giao cho hơn 500 khách hàng mỗi ngày. Năm 11 tuổi, ông dùng tất cả số tiền của mình đầu tư vào thị trường chứng khoán. Khoản đầu tư đầu tiên của ông là 3 cổ phiếu của công ty gọi là City Service. Trong khi phần lớn những đứa trẻ đồng trang lứa vẫn đọc truyện tranh, thì Warren dành thời gian đọc báo cáo tài chính của công ty. Ở 14 tuổi, ông kinh doanh trò chơi pinball và kiếm được 175 đô một tuần, ngang với mức thu nhập trung bình của một người 25 tuổi vào năm 1944. Câu hỏi đặt ra, liệu ông có thể làm nổi những công việc này nếu ông không đặt mục tiêu làm giàu ngay từ đầu không? Chắc chắn là không. Nhờ huy động tất cả năng lượng và hành động hướng đến mục tiêu, ông đã trở thành người giỏi nhất trong bất kỳ việc gì ông làm. Bạn không biết mình nên theo đuổi ngành nghề nào, hoặc băn khoăn không biết có nên mở công ty kinh doanh hay không ư? Chẳng hề chi, một khi xác định được mục tiêu tài chính rõ ràng, tâm trí bạn sẽ bắt đầu hoạt động và hướng dẫn bạn đi theo đúng lộ trình cần đi. Trước khi George Lucas rời thị trấn quê nhà đi học đại học, ông đã quyết tâm trở thành triệu phú ở 30 tuổi. Tuy vậy, vào thời điểm đó, niềm đam mê và giấc mơ của ông là trở thành tay đua xe nhà nghề. Sau khi bị một tai nạn khủng khiếp, ông bắt đầu thay đổi suy nghĩ về sự nghiệp và quyết định trở thành nhà làm phim. Nhờ tập trung và dồn sức lực cho mục tiêu của mình, ông đã trở thành triệu phú vào năm 28 tuổi. Tuy nhiên, như tôi đã đề cập ở chương 3, động lực chủ đạo của triệu phú không phải là tiền mà là niềm say mê công việc cháy bỏng. Tiền bạc khi ấy chỉ là thước đo thành công của họ. Thật vậy, lý do thúc đẩy Lucas dành trọn tâm sức để hoàn tất nhiệm vụ bất khả thi, tức là bộ phim Chiến tranh giữa các vì sao, không phải là tiền, mà chính là giấc mơ được nhìn thấy điều mình hằng tưởng tượng xuất hiện trên màn ảnh rộng. Tiger Woods chưa bao giờ đề ra mục tiêu trở thành triệu phú. Năm 8 tuổi, khi trả lời phỏng vấn trên truyền hình sau khi thắng giải đánh golf nghiệp dư, Woods đã tuyên bố mục đích cuối cùng của anh là trở thành tay chơi golf giỏi nhất thế giới và phá tất cả kỷ lục mà Jack Nicklaus đã lập nên. Chính ước mơ đó đã giúp anh tập trung 100% thời gian, năng lượng và suy nghĩ vào cuộc chơi. 14 năm sau, Woods đã trở thành tay chơi golf giỏi nhất thế giới ở tuổi 22. Một lần nữa, chẳng có thành quả nào do ngẫu nhiên hay thần may mắn mang lại, mà là do ý chí phấn đấu không mệt mỏi của mỗi con người. Năm đặc điểm quan trọng của một mục tiêu hiệu quả. Một mục tiêu vừa mang tính khả thi, vừa có sức thúc đẩy bạn hành động, phải thỏa mãn 5 đặc điểm sau đây. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu 5 đặc điểm quan trọng này. A. Cụ thể và đo lường được. Một trong những lý do chính giải thích tại sao phần lớn mọi người không bao giờ đạt được điều mình muốn là vì họ không xác định rõ mình muốn gì. Khi hỏi nhiều người về điều họ muốn đạt được trong vòng 10 năm tới, tôi thường được nhận được những câu trả lời mơ hồ, chung chung và chẳng có chút quyết tâm nào cả, như: tôi muốn có nhiều tiền hơn, tôi muốn có công việc tốt hơn, tôi muốn không phải lo lắng nữa, tôi muốn nghỉ hưu sớm, vân vân. Câu hỏi đặt ra tiếp là: cụ thể, bạn muốn có bao nhiêu tiền, vào lúc nào, bạn muốn thành công trong lĩnh vực nào, bạn đòi hỏi mức thu nhập là bao nhiêu, bạn muốn có lối sống như thế nào khi về hưu, bạn cần bao nhiêu tiền một tháng để thỏa mãn lối sống đó. Nhiều người hoàn toàn bối rối và ngơ ngác trước những câu hỏi này. Họ chỉ biết trả lời: tôi không biết. Họ có thể không biết tí gì về điều gì họ muốn, hoặc họ sợ thể hiện sự quyết tâm của mình vì họ đã từng thất vọng trước đó. Khi mục tiêu của bạn mập mờ như kiếm được nhiều tiền hơn trong khả năng của tôi, bạn không có cách gì đạt được nó. Làm sao bạn đánh giá được như thế nào là nhiều hơn? Khi nào thì bạn biết mình đã đạt được mục tiêu? Khi mục tiêu của bạn không cụ thể, khi không đo lường được, bạn sẽ không biết mình phải làm gì để đạt được nó. Bạn có nên chuyển sang công việc mới không? Bạn đầu tư bao nhiêu tiền một tháng? Bạn cần tạo ra bao nhiêu nguồn thu nhập mới? Bạn cũng không thể lên kế hoạch hoặc bắt tay vào việc thực hiện. Tuy nhiên, nếu có một mục tiêu rất rõ ràng như trong vòng 24 tháng đạt mức thu nhập 20.000 đô một tháng, bạn có thể bắt đầu lên kế hoạch cụ thể. Giả sử bạn là một chuyên viên tư vấn bảo hiểm và thu nhập hiện tại là 5.000 đô một tháng. Như vậy, bạn phải biết rõ trong vòng 2 năm bạn phải tìm cách kiếm thêm 15.000 đô một tháng. Điều này buộc bạn phải suy nghĩ và hành động khác đi. Hãy nhớ rằng mọi việc trên trời đều có thể làm được, vấn đề chỉ là ở phương pháp. Ví dụ, bạn biết rằng một số đồng nghiệp của mình kiếm được 9.000 đô một tháng. Vậy thì bạn cần học theo những cách của họ, tìm hiểu xem họ tìm khách hàng tiềm năng như thế nào. Họ có bao nhiêu khách hàng một tháng? Họ sắp xếp bao nhiêu cuộc hẹn với khách hàng mỗi ngày? Đối tượng khách hàng mà họ nhắm tới là ai? Cách trình bày sản phẩm của họ, cách họ bán hàng, cách họ giữ liên lạc với khách hàng, vân vân. Nếu bạn cũng làm đúng như vậy thì sớm muộn gì bạn cũng đạt được kết quả tương tự. Thậm chí, nếu bạn đang nắm giữ một công việc trả lương cố định, bạn vẫn có thể đặt ra mục tiêu được cất nhắc lên một vị trí cao hơn, hoặc đề nghị công ty thực hiện các chương trình bổng lộc khuyến khích nhân viên, rồi tìm hiểu xem bạn phải đạt hiệu quả trong công việc như thế nào để có được nó. B. Thử thách bản thân. Điều gì khiến bạn cảm thấy hứng thú hơn? Tăng thu nhập lên 10 lần hay tăng gấp đôi? Đạt được mức độ tự do về tài chính trong vòng 10 năm hay 50 năm? Điều gì khiến bạn thức dậy phấn khởi vào mỗi buổi sáng? Ý nghĩ kiếm đủ tiền sống qua ngày hay săn lùng thêm 10 nguồn thu nhập khác để giúp bạn có được cuộc sống trong mơ? Lý do đa số mọi người không cảm thấy có động lực thực hiện mục tiêu của mình là vì mục tiêu ấy không đủ hào hứng đối với họ. Con người trở nên biếng nhác vì nuôi những ước mơ quá bé nhọn. Khi bạn xác định mục tiêu to lớn và đầy cảm hứng, rồi hình dung rõ ràng cảnh mình đạt được điều đó, bạn sẽ thấy tràn trề sinh lực và hăng hái hành động. Như vậy, mục tiêu bạn đề ra cần lớn lao, thú vị, giúp khơi gợi trí tưởng tượng và niềm đam mê của bạn. Mục tiêu đầy thách thức, hứng khởi cũng buộc bạn phải suy nghĩ vượt qua ngoài khuôn khổ thông thường và đẩy bạn ra khỏi không gian thoải mái hiện có. Chẳng hạn, mục tiêu tăng thu nhập thêm 10% chắc chỉ đủ sức khiến bạn làm việc chăm chỉ hơn và hy vọng được tăng lương thôi. Tuy nhiên, kể cả khi bạn xác định được mục tiêu tăng gấp đôi thu nhập nhưng không làm gì khác đi thì bạn cũng không sao thực hiện nổi. Để tăng gấp đôi thu nhập, bạn phải nghĩ ra cách làm mới mẻ, sáng tạo. Tôi chắc rằng với những gì bạn học được trong quyển sách này, bạn có thể nghĩ ra ít nhất một tá ý tưởng. Liệu điều đó có nghĩa là bao giờ bạn cũng đạt được mục tiêu mình đặt ra ngay lúc đầu không? Không. Nhưng nếu bạn nhắm đến mặt trăng, thì dù chưa đến đích, bạn vẫn đang đi giữa các vì sao. Còn nếu bạn chỉ dám vươn đến ngọn đèn tre đầu ngõ, bạn sẽ rơi bịch xuống đất. C. Được thúc đẩy bởi những lý do mạnh mẽ. Một nguyên nhân khác khiến nhiều người không có đủ động lực để đạt được mục tiêu tài chính của mình là vì họ không biết rõ tại sao họ muốn điều đó. Họ không có lý do thực sự thuyết phục họ phải kiếm được hàng triệu đô hoặc trở nên dư giả tài chính. Nếu không có lý do mạnh mẽ hậu thuẫn cho mục tiêu của mình, bạn sẽ không bao giờ có đủ động lực để đạt được nó. Tôi chắc rằng bạn không muốn có tiền chỉ để tích trữ nhiều tờ giấy đủ màu sắc. Tiền chính là công cụ và phương tiện giúp bạn đạt được những thứ quan trọng trong cuộc sống như hỗ trợ gia đình, chăm sóc sức khỏe, tâm linh và niềm vui cá nhân. Là con người, chúng ta thường bị cảm xúc tác động mạnh mẽ. Hành động của mỗi người đều bị chi phối bởi những phím nóng cảm xúc riêng biệt, gọi là giá trị cuộc sống. Nhiều người tìm được nguồn động lực từ giá trị, được công nhận và chiến thắng, như Donald Trump, một người cực kỳ hứng thú với những cuộc tranh tài và ghét bị thua cuộc. Những người khác đưa giá trị đóng góp lên hàng đầu, như George Soros. Ông không kiếm tiền để sống xa hoa, mà là để làm từ thiện chính trị. Một khi biết rõ các giá trị sống của mình, bạn cần tận dụng chúng để thúc đẩy bản thân thực hiện mục tiêu. Ví dụ, nếu mục tiêu của bạn là tăng gấp đôi thu nhập trong vòng 12 tháng, bạn phải viết ra tất cả lý do tại sao điều này lại quan trọng đối với bạn. Bây giờ, bạn hãy viết ra những lý do tại sao điều này lại quan trọng với bạn, thì lúc đó bạn mới thực sự tìm được nguồn động lực để hành động. D. bản kế hoạch hành động. Bạn có thể đặt ra những mục tiêu đầy cảm hứng cùng những lý do thuyết phục nhất. Nhưng nếu bạn không lập nên kế hoạch hành động cụ thể, thì những mục tiêu ấy vẫn mãi chỉ là phi thực tế. Mục tiêu không gì khác hơn là những ước mơ. Khi bạn lên kế hoạch hành động, ước mơ sẽ trở nên khả thi. Khi bạn bắt tay vào thực hiện theo kế hoạch, ước mơ sẽ trở thành hiện thực. Để đạt được số tài sản trị giá 300.000 đô trong vòng 3 năm, bạn phải lên kế hoạch kiếm được bao nhiêu tiền một tháng và làm thế nào để tạo thêm những nguồn thu nhập khác. Bạn phải đặt mục tiêu để dành và đầu tư bao nhiêu mỗi tháng, cùng với mục tiêu lợi nhuận cần thiết để sở hữu 300.000 đô sau 3 năm. Ở chương cuối này, tôi có đính kèm bản kế hoạch làm giàu mà tôi dùng để vạch ra những ý tưởng làm giàu mới. Bản kế hoạch này có tác dụng gợi ý cho bạn về những điều kiện và bước đi cần thiết để biến một ý tưởng thành nguồn thu nhập. E. Thời hạn. Chỉ khi bạn đặt ra thời hạn cho mục tiêu của mình, bạn mới có thể lên kế hoạch hành động và cảm nhận được sự cấp bách của việc đạt được mục tiêu. Thiết kế lộ trình thành triệu phú ngay bây giờ. Thế là mục tiêu bạn đề ra đã hội tụ đủ 5 yếu tố cần thiết. Đây là lúc khơi lên ngọn lửa đam mê trong bạn rồi, giúp bạn bắt tay vào thiết kế con đường đi đến cuộc sống ước mơ của mình. Tôi xin nhắc bạn một lần nữa, tiền không phải là động cơ thúc đẩy bạn trong dài hạn, nó chỉ là phương tiện giúp bạn đạt được những điều khác lớn lao hơn trong cuộc sống. Tiền ví như con thuyền chở bạn đến bến bờ mà bạn mong muốn. Không ai bước lên thuyền chỉ để ngồi lênh đênh giữa dòng mà không nhắm đến một bến đỗ nào. Như vậy, bạn phải đặt ra mục tiêu tài chính gắn liền với những mục tiêu mà bạn mong muốn đạt được trong gia đình, xã hội, bạn bè, sức khỏe, mong ước cá nhân, v.v. Trong những trang sắp tới, tôi muốn bạn dành 100% quyết tâm viết ra tất cả những mục tiêu bạn muốn đạt được trong các lĩnh vực chính của cuộc sống. Bạn cần hoàn toàn tập trung và không bị phân tán bởi những bất cứ chuyện nào khác trong vòng 20 phút. Hãy khóa chặt cửa phòng và mở một bản nhạc truyền cảm hứng. Nếu thích, hãy gạt bỏ mọi băn khoăn, nghi vấn và viết ra từ trái tim của bạn. Lúc này, xin bạn đừng lo nghĩ về khả năng có thực hiện được mục tiêu hay không. Điều quan trọng là bạn cần để cho tâm trí bạn tự do nghĩ tới điều có thể và cảm thấy hào hứng về những điều đó. Cố gắng hình dung về các mục tiêu càng cụ thể và càng dễ đo lường càng tốt. Xin hãy nhớ rằng, đó phải là những mục tiêu to lớn, thú vị đi kèm với thời hạn hoàn thành. Bạn đã sẵn sàng chưa? Bây giờ, chúng ta hãy bắt đầu nào! Mong ước cá nhân và lối sống. Cuộc sống trong mơ của bạn sẽ như thế nào? Đâu là những mong ước cá nhân mà bạn tha thiết mong muốn được thỏa mãn? Bạn luôn muốn đi du lịch vòng quanh thế giới, mua một căn nhà bên bãi biển, lái xe thể thao, tự tay xây ngôi nhà trong mơ ước của mình. Đóng góp cho cộng đồng tôn giáo, bạn muốn gây dựng quỹ từ thiện để giúp người tàn tật, cấp học bổng cho học sinh thiếu học, cứu trợ đồng bào gặp thiên tai, lãnh đạo cộng đồng, cống hiến thời gian và sức lực cho các tổ chức tôn giáo, nhận nuôi trẻ mồ côi, gia đình và bạn bè. Bạn muốn làm gì hay đóng góp những gì cho những người mà bạn yêu mến và quan tâm? Bạn muốn gửi con vào những trường đào tạo tốt nhất, dành nhiều thời gian cho con hơn, sửa nhà cho cha mẹ, đi du lịch vòng quanh thế giới với người bạn đời, tặng những món quà giá trị cho người thân, v.v. Về sức khỏe và bản thân, bạn muốn học lấy bằng thạc sĩ kinh doanh, mua và học chơi đàn piano, tham gia các câu lạc bộ thể dục thể thao. Rõ ràng, nhiều mục tiêu bạn liệt kê ở trên cần phải có tiền mới thực hiện được. Bây giờ, bạn hãy viết ra tất cả các mục tiêu tài chính bạn muốn đạt được trong thời gian ngắn hạn và dài hạn. Vạch ra con đường vươn tới thành công. Vậy thì bạn nên làm gì với những mục tiêu vừa đặt ra? Thông thường đây là giai đoạn ai cũng cảm thấy hưng phấn và say mê, nhưng chỉ một thời gian ngắn, sau đó đa số xìu dần rồi quên bẵng những mục tiêu này và quay về với nếp sống cũ. Nếu muốn giữ vững nhiệt huyết trong lòng, bạn phải nhìn vào những mục tiêu này hàng ngày. Chúng phải luôn hiện diện trong tâm trí bạn, để buộc mình phải ghi nhớ. Tôi viết các mục tiêu của mình ra giấy rồi dán bên cạnh bàn làm việc. Tôi thậm chí còn viết mục tiêu của mình lên hình nền máy tính để nhìn thấy chúng mỗi ngày khi bật máy lên. Bắt đầu hành động. Một trong những thử thách bạn sẽ đối mặt là làm sao để luôn giữ được ngọn lửa động lực sáng cháy. Nhiều người biết mình phải làm gì và làm như thế nào, nhưng họ lại không làm. Thối trì hoãn chính là trở ngại lớn nhất khiến đa số mọi người không về đến đích. Hãy học cách vượt qua sự trì hoãn và tái lập trình ngôn ngữ tư duy của bạn để thành công. Trong quyển sách bán chạy của tôi, Làm chủ tư duy, thay đổi vận mệnh, tôi hướng dẫn độc giả cách làm chủ suy nghĩ và cảm xúc của mình, biến nỗi sợ hãi thành sức mạnh và thói trì hoãn thành động lực đi tới. Có 3 phương pháp hiệu quả mà bạn có thể áp dụng để vượt qua sự trì hoãn và bắt tay vào việc ngay, đó là thông báo rộng rãi, hành động trong vòng 36 tiếng và tìm một nhóm người ủng hộ. Sức mạnh của hội làm giàu. Trong quyển sách dạy làm giàu thuộc hàng kinh điển Nghĩ và làm giàu, Napoleon Hill sau nhiều năm nghiên cứu đã cho biết 500 người giàu nhất thế giới có một điểm chung, đó là họ thuộc về các hội nhóm bao gồm những người có chí hướng giống nhau, cùng tiếp nhận và chia sẻ kiến thức, lời khuyên, thông tin, các mối quan hệ, động viên nhau tiến bước trên con đường làm giàu. Hội nhóm làm giàu sẽ giúp bạn tận dụng kinh nghiệm của những người khác, và đây chính là chìa khóa mở cánh cửa giàu có. Một lần nữa, con người chính là nguồn tài nguyên quý giá nhất dẫn đến thành công. Hội nhóm làm giàu mang lại cho bạn 3 yếu tố sau. Yếu tố thứ nhất, giải phóng năng lượng sáng tạo. Một cái đầu, dù thông minh và hiểu biết đến mấy, cũng chỉ giới hạn trong một khối lượng kiến thức, kinh nghiệm và nguồn cảm hứng nhất định. Nhiều cái đầu cùng tập trung vào một vấn đề sẽ nhân rộng sức mạnh vô tận của ý tưởng, trí sáng tạo cũng như tầm nhìn. Điều này được gọi là sức mạnh cộng hưởng. 5 người làm việc với nhau sẽ có sức mạnh sáng tạo bằng 50 người riêng lẻ cộng lại. Tất cả những ý tưởng vĩ đại nhất trên thế giới đều là kết quả của việc kết hợp các ý tưởng tuyệt vời của một nhóm người. B. Sức mạnh của các mối quan hệ. Người Trung Quốc có câu tổng kết 4 yếu tố giúp người ta thành công, đó là trí tuệ, quan hệ, tiền tệ và đồ đệ. Trong 4 nhân tố trên thì đã có 2 nhân tố thuộc về quan hệ. Mạng lưới quan hệ rộng giúp bạn tuyển được nhân viên tốt, chọn được các đối tác tốt, nhà cung cấp tốt và quan trọng hơn cả là khách hàng. Một mình, bạn chỉ có thể biết được trên dưới 300 người để mời họ đến mua hàng. Với một nhóm 8 người, tổng số quan hệ của bạn tăng lên 2.400 ngay lập tức. Tôi có thể khẳng định với bạn từ kinh nghiệm bản thân rằng nhờ các mối quan hệ mà nhiều cơ hội mở ra trước mắt tôi vào từng thời điểm khác nhau. C. Đồng hội đồng thuyền, tác cạn biển đông. Thật lòng mà nói, con đường đời, nhất là con đường làm giàu đầy khó khăn trắc trở, thường thì ngoảnh đi ngoảnh lại, ta chỉ thấy có một mình. Phần lớn bạn cũ và người thân trong gia đình không phải là người cùng chung chí hướng, không hiểu và thông cảm với bạn nên không thể là nguồn hỗ trợ bạn cần. Với một nhóm đồng hội đồng thuyền, bạn có những người cùng chia sẻ mục tiêu và giá trị sống, liên tục động viên, khích lệ bạn đạt được mục tiêu của mình. Lời nhắn gửi cuối sách. Bạn thân mến, thế là chúng ta đã đến đoạn cuối của quyển sách, nhưng đây mới chỉ là điểm khởi đầu của cuộc hành trình học hỏi của bạn. Cho dù bạn học được bao nhiêu điều và ấp ủ những dự định gì, thì hãy luôn nhớ, bạn phải luôn ở trong tâm trạng thèm được thành công, như người đói thèm ăn, người khác thèm uống và luôn khao khát đón nhận kiến thức mới. Tôi khuyên bạn hãy chủ động mở rộng kiến thức và kỹ năng của mình bằng cách tìm đọc tất cả những quyển sách mà tôi nêu ra trong mục tham khảo cuối sách. Với tất cả kiến thức, bài học và chiến lược bạn học được từ quyển sách này, điều duy nhất cản trở bạn đạt được sự giàu có bất tận chính là việc thiếu kiên trì. Bạn hãy hành động ngay lập tức và tôi đảm bảo rằng bạn sẽ giàu có lên từng ngày. Tôi hy vọng rằng một ngày kia chúng ta có thể gặp nhau trên đường đời hay trong khóa học làm giàu của tôi. Khi ấy, tôi hy vọng sẽ nghe được về những thành công vang dội của bạn. Nếu muốn viết cho tôi, bạn có thể đăng câu hỏi của bạn trên blog của tôi www.adamkho.com. Để có thêm thông tin và nguồn kiến thức về thành công, hãy vào trang web của Adamkho Cleaning Technology Group www.akltg.com. Chúc bạn may mắn và kiên định trên con đường chinh phục 4 mức độ giàu có. Thân, Adam Kho. Các bạn thân mến, vậy là Quang Thanh đã đồng hành cùng với các bạn theo chân của Adam Kho học cách làm giàu rồi. Vậy làm thế nào để có thu nhập dồi dào và gia tài bạc tỷ từ số 0? Quang Thanh hy vọng trong cuốn sách này sẽ mang lại cho các bạn những kinh nghiệm và những bài học quý giá để các bạn ai ai cũng sẽ trở thành triệu phú. Cảm ơn các bạn đã lắng nghe quyển sách Bí quyết tay trắng thành triệu phú này. Mọi đóng góp ý kiến, các bạn có thể gửi thư về địa chỉ email manager@khosachnói.net. Chúc các bạn thành công, thân ái chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại các bạn ở những cuốn sau.